Vương gia nhàn tản, vương phi nông môn. Chương 30, chiêu lựa nhân tài. Góc truyện audio.com. Editor, Hương Cỏ, đi trên đường trong thôn. Tần Tinh đánh giá xung quanh. Thôn Thanh Thủy cũng coi như khá lớn. Có gần 100 nhà. Sống tương đối tập trung. Lúc này đều đi làm ruộng nên người đi lại không nhiều lắm. Tần Tinh cúi đầu không chào hỏi. Người khác cũng không cho là kỳ quái. Ai nấy đều nghĩ nhị nha đầu của Tần Tam gia là người lầm lì ít nói. Tần Tinh đi tới thì nhìn thấy nhà Trình quả phụ ở đằng trước cách đó không xa. Bỗng nhiên nghĩ đến ý tưởng làm đồ may sẵn của mình. Cứ nhìn chú nai con thêu trên áo Tú Tú thì biết tay nghề Trình quả phụ tuyệt đối lợi hại. Tuy rằng tạm thời còn chưa thể mở cửa hàng nhưng có thể nói chuyện trước. Nếu thật sự là người có khả năng thì cứ có lời mời trước cũng tốt. Dù sao phải xây nhà ngay, cần người hỗ trợ nấu cơm, không bằng cứ mời Trình quả phụ này. Với tính tình của nương mình cũng dễ tạo thân thiết, Tần Tinh là người hành động, nghĩ vậy bèn lập tức đi đến trước cửa nhà Trình quả phụ. Nhà ở nông thôn đều xây trước nhà một tiểu viện hoặc đại viện. Nàng gõ gõ cổng ngoài viện. Trong viện Trình viện viện con gái Trình quả phụ đang phơi quần áo. Nghe được thanh âm quay đầu lại, nhìn thấy Tần Tinh thì vội buông quần áo đi qua, nhìn phía sau nàng. Tinh Nhi, có một mình cô sao? Tỷ tỷ không tới à, trước kia lúc còn ở nhà cũ. Tần Tinh có đi theo Tần Nguyệt đến nơi này chơi một lần. Bình thường Tần Nguyệt hay cùng Trình viện viện làm công, cắt cỏ, giặt quần áo gì đó. Nhưng mỗi lần trở về đều bị Tần lão thái bà chỉ cây dâu mắng cây hòe. Nói Tần Nguyệt tuổi còn nhỏ không biết kiểm điểm, giao du với quả phụ gì gì nên sau này cũng ít đi. Tỷ ở nhà có việc, ta tới là tìm Trình thẩm. Thẩm có nhà không? Tần Tinh đi vào sân, không nhìn thấy Trình quả phụ nhưng thấy trong viện sạch sẽ. Ngay ngắn chỉnh tề, trong lòng càng tăng thêm hảo cảm. Tìm nương ta ư, có đó. Chờ chút đi, cô ngồi trước đi Tinh Nhi. Trình viện viện có gương mặt nhỏ nhắn, khá giống với Trình Tú Tú. Nương, nương, Tinh Nhi tìm nương kìa, người mau đi ra đi. Trình viện viện vừa lấy ghế cho Tần Tinh vừa quay vào trong phòng gọi. Người vừa đi ra vừa trả lời là một nữ nhân khoảng 31-32 tuổi. Tóc búi cao, áo choàng ngắn màu trắng, tay áo xắn lên đầy vẻ nhanh nhẹn khéo léo. Mặt trái xoan, mắt nhỏ dài có vẻ phong tình, trách không được nữ nhân trong thôn đều không mấy ưa bà ta. Bộ dáng này rất hấp dẫn người khác. Con chào Thẩm. Tần Tinh thấy người tới vội vàng đứng lên. À, là Tinh Nhi à, tìm Thẩm có việc gì không? Trình quả phụ thấy Tần Tinh cảm thấy kỳ quái. Ngày xưa nhị nha đầu này dù có gặp mình trên đường cũng không chào hỏi. Hôm nay lại còn vào tận nhà tìm mình. Tuy trong lòng Trình quả phụ kỳ quái nhưng vẫn ôn tồn đi qua. Trình thẩm, là như vậy, không phải nhà con luôn luôn không có chỗ ở sao? Bây giờ đang chuẩn bị xây nhà nên phải nấu cơm cho người làm. Nương con và tỷ tỷ bận rộn không làm được, muốn mời thẩm tới giúp một chút. Tần Tinh nói xong lại vội vàng nói thêm một câu sẽ trả tiền công. Tính theo ngày, Trình quả phụ luôn luôn biết tình hình nhà nàng. Trước đây đã từng cho viện viện đi tiếp tế mấy lần. Nhưng nhà họ cũng không phải khá giả gì nên cũng không thể giúp được nhiều. Giờ nghe nàng nói nhà nàng xây nhà thì tưởng rằng là mình nghe lầm. Con nói nhà con xây nhà sao? Tần Tinh cười rộ lên Thẩm. Là nhà chúng ta đã ra hộ ở riêng rồi. Đang thu xếp để khởi công xây nhà ở, ôi vậy tốt quá. Căn nhà nát kia cũng phải xây lại lâu rồi. Trình quả phụ cũng là người lòng ngay miệng thẳng. Bà ta vốn hơi coi thường Liễu Thương Vân. Cảm thấy tính tình bà ấy quá yếu đuối. Bà ta luôn luôn cho rằng nữ nhân, lúc nên yếu đuối thì yếu đuối. Lúc phải mạnh mẽ thì tuyệt không thể hàm hồ. Nhưng trong thôn này mỗi nhà đều đóng cửa sống cuộc sống của mình nên cũng không tiện nhiều lời. Bây giờ mắt thấy Liễu Thương Vân đã khá hơn thì trong đáy lòng vẫn mừng thay cho bọn họ. Vậy thầm có thể hỗ trợ không? Tần Tinh ngẩng mặt lên tươi cười mẹ con sẽ tính tiền công. Trình quả phụ vừa nghe cố ý dọa nói đứa nhỏ này. Còn tiền công nữa, Thẩm là loại này người sao? Lúc nào khởi công cứ đến kêu một tiếng, ta sẽ tới hỗ trợ. Thẩm, phải trả chứ, mẹ con nói Thẩm cũng không dễ dàng gì. Tú Tú phải đọc sách, Viện Viện tỷ cũng phải lo đồ cưới. Tần Tinh lấy Tần Liễu Thị làm bình phong, nói mặt không đỏ tim không run. Đứa bé ngốc, đồ cưới của Viện Viện tỷ Thẩm sẽ nghĩ biện pháp, làm sao có thể để nhà con tốn kém. Ai chẳng biết hoàn cảnh nhà con chứ. Bây giờ coi như tốt rồi. Thẩm đi hỗ trợ cũng là việc nên làm. Thẩm cũng đừng chối từ. Nếu Thẩm không cần tiền công, con phải đi tìm nhà khác. Thẩm cũng biết hoàn cảnh nhà con rồi. Cũng không biết ai còn nguyện ý giúp chúng ta một tay không. Tần Tinh sử dụng khổ nhục kế. Ôi, ôi đứa nhỏ này. Vậy Thẩm không nói, đưa Thẩm tiền công. Thẩm đồng ý, Trình quả phụ không có cách nào, chỉ có thể đáp ứng. Tốt quá, Thẩm, vậy nhất định nhé, con không ở lại nữa. Con phải về nhà giúp mọi người dọn dẹp. Sáng mai Thẩm tới nhà giúp nương con nấu cơm. Làm xong sẽ trả tiền công cho Thẩm. Tần Tinh đứng lên đi ra ngoài. Ừ, được rồi, sáng ngày mai ta tới. Trình quả phụ liên tục đáp ứng. Trình Viện Viện cũng ở bên cạnh nói ta làm xong việc nhà cũng đi hỗ trợ. Tần Tinh quay đầu cười cười. Vậy thật sự là quá tốt. Nói xong xoay người đi về nhà. Cách chương.